Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời anh ta nói, ánh mắt Giang Thiên Ca quét một vòng trên người Lục Chính Tây. Lại nghĩ nghĩ, mới nói như thật, cũng tạm, anh không cần phải tự ti vì tuổi tác. Em chủ yếu là thích tướng mạo, khí chất và sự quyến rũ của anh. Em không có giới hạn quá lớn về tuổi tác. Lớn hơn 10 tuổi, 20 tuổi, đều nằm trong khả năng chấp nhận của em. Lời này đương nhiên là cô nói dối. Chênh lệch 10 tuổi là giới hạn cao nhất của cô. Người lớn hơn 20 tuổi đều có thể làm cha cô rồi. Chắc chắn là không được. Cô là đang tìm bạn trai. Đâu phải tìm cha, nhưng mà bây giờ là đang an ủi Lục Chính Tây, nên cứ phóng đại một chút, dù sao anh ta cũng không biết. Sắc mặt Lục Chính Tây dường như có chút u ám, chẳng lẽ không an ủi được anh ta sao? Nghĩ nghĩ, Giang Thiên Ca lại nói, hơn nữa, tuy tuổi tác anh hơi lớn, nhưng cũng không có vẻ gì là già. Lục Chính Tây cũng không biết từ khi nào, tâm tư của anh dành cho Giang Thiên Ca đã trở nên khác biệt. Giang Thiên Ca độc lập, tự tin, thẳng thắn, nhanh nhẹn, dám nghĩ dám làm. Cô cũng tinh danh, chi ly, không chịu thua ai. Lần đầu tiên gặp Giang Thiên Ca là ở ga tàu phía Nam. Ánh mắt cô nhìn anh có sự dò xét và khiêu khích. Đến ga Bắc Thành, anh nhìn thấy cô ra tay nhanh gọn, vẻ mặt lạnh lùng đạp ngã tên trộm. Sau đó, gặp cô ở gần ngõ Du Tiền, khi biết được mối quan hệ chú cháu giữa anh và Lục Tự Văn, cô đã dùng ánh mắt đầy ẩn ý để đánh giá anh. Thấy Lục Tự Văn muốn lên xe, cô lại cố gắng che giấu sự lúng túng khi không biết đường. Khi bị anh hỏi chứng minh thư, đôi mắt cô trợn tròn, như muốn nhìn xuyên thấu anh. Rồi sau đó, ở ngõ Hoa Tuyết, cô đánh cho Lục Tự Khôn chảy u mũi. Lớn tiếng muốn đánh nhau với Tiêu Chí Dương, nghiêm mặt mắng anh, khí thế còn hơn cả ông nội anh. Sau khi anh nói ra lý do muốn kiểm tra chứng minh thư, điều tra cô lại rất nhạy bén nhìn thấu mấu chốt của vấn đề. Tiếp đó, chính là ở phân bộ quân đội, cô thay đổi vẻ hung dữ trước đó, vẻ mặt chín chắn, điềm tĩnh giảng giải về bàn phím và cách thức nhập liệu trên bục giảng. Tự tin trình bày quan điểm của mình. Lúc cô gõ bàn phím, động tác nhanh gọn, thu hút. Khi cô mách tội Lục Tự Khôn, biểu cảm tinh danh, láu cá. Rồi sau đó nữa, cô đánh nhau với Lục Tự Đình và Giang Ti Vũ, cầm gậy đánh đám côn đồ. Dường như mỗi lần gặp cô, anh đều có thể nhìn thấy một khía cạnh bất ngờ ở cô. Điều khiến anh bất ngờ nhất chính là lần so tài ở căn cứ trước đó. Cô lại thẳng thắn nói rằng, cô để ý anh biết cô rất táo bạo, nhưng lại không ngờ cô lại táo bạo đến mức này. Khoảnh khắc nghe được lời cô nói, trong lòng anh như có thứ gì đó vỡ òa. Lời nói thẳng thắn của cô đã khiến cho tình cảm mơ hồ trong lòng anh trở nên rõ ràng, khiến anh phải đối diện với trái tim mình. Anh thích Giang Thiên Ca, nhưng anh đã quen kìm nén, quen suy nghĩ thấu đáo. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca còn nhỏ tuổi, bằng tuổi cháu trai anh. Cô còn đang đi học, tràn đầy sức sống, sau này sẽ gặp gỡ thêm nhiều người, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi. Bọn họ còn cách nhau đến 7 tuổi. Anh đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều. Ban đầu, anh định đợi sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự và lễ duyệt binh sẽ tìm Giang Thiên Ca để nói chuyện rõ ràng, sau đó mới đưa ra quyết định. Nhưng mà, bây giờ, Lục Chính Tây nhìn Giang Thiên Ca với ánh mắt sâu thẳm, nghiêm túc nói, anh không có kinh nghiệm yêu đương, tính anh hơi lạnh lùng, công việc lại bận rộn, anh còn nhiều khuyết điểm khác, nếu em có thể chấp nhận, chúng ta có thể thử tìm hiểu. Ai mà chẳng có khuyết điểm, những điều anh nói, đối với Giang Thiên Ca mà nói, đều không phải là vấn đề. Giang Thiên Ca mỉm cười gật đầu. Vâng, em có thể chấp nhận. Vậy thì chúng ta cứ tìm hiểu trước đã. Kinh nghiệm có thể tích lũy, tính cách có thể điều chỉnh. Nếu thực sự không hợp thì chia tay. Đâu phải yêu đương là phải kết hôn. Điều quan trọng nhất của con người là phải biết tận hưởng cuộc sống. Bây giờ cô muốn hẹn hò với anh là vì gương mặt, vóc dáng và khí chất của Lục Chính Tây. Còn sau này có chia tay vì một vài khuyết điểm nào đó của anh hay không là chuyện của sau này. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhìn người bạn trai mới ra lò trước mắt, Giang Thiên Ca hài lòng nheo mắt, thấy không có ai chú ý đến bọn họ. Giang Thiên Ca đưa tay nhéo nhéo cánh tay Lục Chính Tây. Rắn chắc, khỏe mạnh, dường như có thể cảm nhận được những thớ cơ săn chắc dưới tay. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Rất tuyệt, Giang Thiên Ca nói, em cũng không có kinh nghiệm yêu đương. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Em thấy những người khác yêu đương đều là tâm sự, nắm tay, rồi lén lút hôn nhau. Chúng ta mới xác định quan hệ. Không vội, cứ từng bước một. Nghe cô nói thẳng như vậy, Lục Chính Tây không được tự nhiên liền rời mắt, yết hầu chuyển động, cách chương.